Vô hạn tương lai, chương 101, bắt đầu. Vô hạn tương lai tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn cột sáng càng lúc càng rực sáng, đường kính cũng càng lúc càng lớn, ước chừng 10 giây sau đã gần như hoàn toàn bao phủ Bắc Kinh. Nếu như nhìn lại trái đất từ ngoài không gian có thể thấy một cột sáng vô cùng lớn từ trên địa cầu bắn thẳng vào trong không gian vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều bắt đầu vặn vẹo uốn khúc trong phòng họp, ngoại trừ Lăng Tân, tâm tình những người còn lại đều phức tạp đến mức khó có thể hình dung. Cho dù chủ tịch cùng những viên quan chức có quyền thế địa vị cao đến mức nào đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là người bình thường, có thể bởi vì quyền lực chức vị mà bọn họ biết một số chuyện người thường không biết. Ví dụ như có những người có năng lực đặc biệt tồn tại, có những người có thực lực vượt qua hạn chế của người bình thường, hoặc là tồn tại một số hiện tượng siêu nhiên, ví dụ như người sói, vampire, zombie. Nhưng mà những chuyện như vậy tỷ lệ rất nhỏ, hoàn toàn không thể tạo ra chấn động hay là ảnh hưởng gì đến thế giới. Nhưng nếu thế giới luân hồi bị kéo vào trong thế giới này, như vậy toàn bộ thế giới không hỗn loạn mới là lạ, xã hội loài người biến thành hình thức như thế nào? Chính phủ có còn tồn tại hay không? Những chuyện này đã hoàn toàn không thể đoán trước, mà tâm tình Trịnh Xá cũng đồng dạng có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn thiên tân vạn khổ không kết thúc trận chiến cuối cùng, cho dù phải chịu đựng chủ thần liên tục làm khó dễ cũng không hề e ngại, còn không phải là vì để có thể hồi sinh đồng đội sao. Nếu như clone Sở Hiên kéo toàn bộ thế giới luân hồi vào trong vị diện này, như vậy những thế giới phim kinh dị có còn tồn tại không? Thế giới luân hồi sẽ biến thành cái dạng gì đây? Tất cả đều không thể dự đoán, khả năng lớn nhất là hắn sẽ không thể đến thế giới Narnia truyền kỳ nữa, như vậy những đồng đội yêu quý của hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say. Tất cả đều toàn tâm toàn ý phó thác tính mạng vào tay hắn, còn có thể hồi sinh lại mọi người không? Đáng giận, clone Sở Hiên, ta nhất định phải giết chết ngươi, chỉ cần tìm ra ngươi là được, vậy ước nguyện này của ngươi vĩnh viễn cũng không thực hiện được. Một giọng nữ trong trẻo cắt đứt tiếng gào thét, một thiếu nữ đeo cặp kính phẳng bỗng nhiên đứng phía trên bàn hội nghị. Nhất thời khiến mọi người còn lại đều nhảy dựng, tuy vậy phản ứng của Trịnh Xá là nhanh nhất. Sở Hiên, không, clone Sở Hiên, thiếu nữ đeo cặp kính không số thản nhiên nói. Các vị, đây chỉ là hình chiếu của ta, vốn định xuất hiện bằng chân thân, nhưng không ngờ lần đoàn chiến này có cả Trung Châu đội, cho nên để không làm gián đoạn thí nghiệm kế tiếp ta chỉ có thể xuất hiện theo phương thức này. Trịnh Xá đã nói qua tình huống về thế giới luân hồi cho các ngươi, vậy ta không cần phải giải thích thêm gì nhiều nữa. Kế hoạch của ta cũng giống như những gì thí nghiệm thể số 00 vừa nói, ta sẽ kéo thế giới luân hồi vào trong thế giới này. Hiện tại ta cũng không rõ hai vị diện trọng điệp sẽ tạo ra kết quả thế nào, nhưng bản thân thế giới luân hồi cũng không phải một vị diện vô cùng lớn, mà là một tiếp điểm giữa vô cùng vô tận vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy khi thế giới Final Destination 3 này cùng thế giới luân hồi trọng điệp, khả năng lớn nhất là sẽ biến vị diện này, hoặc là thái dương hệ này thành tiếp điểm của đa nguyên vũ trụ, cũng giống như là thế giới luân hồi phóng lớn lên, tiếp tục suy luận. Có hai khả năng, một là thế giới phim kinh dị sẽ trực tiếp xuất hiện trên trái đất, khả năng còn lại là sẽ xuất hiện thông đạo liên kết vị diện trên trái đất, hoặc là xuất hiện tại một chỗ nào đó trong vũ trụ cách trái đất không xa. Lăng Tân bỗng nhiên cắt đứt lời nàng. Không, rất có thể là tổng hợp cả hai loại khả năng. Trên trái đất sinh ra tình tiết trong thế giới phim kinh dị, mà trên địa cầu, dưới lòng đất, ngoài không gian, ba địa điểm này tùy thời đều có thể xuất hiện thông đạo liên kết vị diện, đây là phản ứng đồng thời diễn ra khi tiến hành dung hợp vị diện. Thiếu nữ gật đầu nói. Đúng vậy, đây mới là khả năng lớn nhất, chiếm từ 7 đến 80%, cũng tức là nói kế tiếp trên trái đất sẽ không ngừng xuất hiện các thế giới phim kinh dị. Trịnh Xá nhìn Lăng Tân, rồi lại nhìn thiếu nữ đeo kính, hắn đột nhiên cảm thấy đầu mình rất đau, cứ như đang gặp ác mộng. Một Sở Hiên đã vô cùng đáng sợ, hiện tại chẳng những clone Sở Hiên còn sống, lại còn biến thành nữ nhân. Ách, cái này cũng không phải trọng điểm, điểm mấu chốt là nghe nói còn có 3 thí nghiệm thể mang gen Sở Hiên, nói một cách khác thế giới này ít nhất có 1 Sở Hiên, cùng 3 Sở Hiên bản không hoàn chỉnh, thật sự là mẹ nó dọa người. Trịnh Xá lại lớn tiếng gào lên, mẹ nó, Sở Hiên, ngươi điên rồi sao? Người đã có phong thần bảng, muốn trở lại chủ thần không gian là chuyện rất đơn giản, tại sao còn muốn kéo toàn bộ thế giới luân hồi vào đến vị diện này? Người thật sự điên rồi, không, không phải điên rồi. Đến bây giờ ngươi vẫn không biết bản chính đã tiến hành liên hợp bố cục với ta sao? Thiếu nữ liếc mắt nhìn Trịnh Xá rồi nói với vẻ khinh thường. Rất khó mà tin được ý chí bạc nhược yếu kém như ngươi, không có chút quyết đoán nào, làm sao có thể đánh bại clone Trịnh Xá? Theo kế hoạch lúc trước của ta, thượng vị giả có quyết đoán lực cùng chủ chiến lực phải là hắn, không ngờ lại là ngươi giành được thắng lợi trong trận chiến cuối cùng, hẳn là hắn không biết kế hoạch này trọng yếu đến mức nào đối với tất cả chúng ta sao? Hoặc là bản thân hắn có tính toán riêng, May mà nếu như không tính đến lực quyết đoán thì sức chiến đấu của ngươi như vậy cũng đủ rồi, hiện tại có muốn cùng ta tiến hành kế hoạch này không? Trịnh Xá càng nghe càng sững sờ, hắn ngây ngốc nói. Ngươi cùng Sở Hiên tiến hành liên hợp bố cục, tiến hành lúc nào, sao ta lại không biết, ngươi đừng có mà lừa ta, ta là người dễ bị lừa như vậy sao? Trong dây thừng hải tặc trên tay Sở Hiên, không hề có chi tiết tiến hành liên hợp bố cục với ngươi. Thiếu nữ đeo kính lắc đầu nói. Trong trận chiến cuối cùng, nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm dưới sự giám thị của hắn, nếu mạo muội để lộ kế hoạch này, hắn nhất định sẽ ngăn cản chúng ta tiến hành, đến lúc đó, chúng ta rất có thể một người cũng không còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc ấy trao đổi giữa ta và bản chính đều sử dụng phong thần bảng tiến hành che đậy, chỉ có vũ khí xác suất nhân quả mạnh nhất mới có thể che đậy giác quan của hắn, nếu không ngươi cho rằng vì cái gì mà chiến đấu giữa hai chúng ta lại diễn ra trong thời gian lâu như vậy? Hơn nữa lập tức kết thúc khi chiến đấu giữa ngươi cùng clone Trịnh Xá sắp xuất hiện kết quả. Đó là bởi vì chúng ta đã quyết định kế hoạch tiếp theo, đây là bố cục do ta cùng bản chính liên hợp, phải có một người chết một người biến mất như vậy mới có thể che mắt. Hắn kéo thế giới luân hồi vào trong một vị diện bình thường. Trịnh Xá chần chờ một chút, sau đó lại hỏi. Nhưng mà ngươi làm như vậy, làm sao ta còn có thể đến được Narnia truyền kỳ? Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Thế giới phim kinh dị sẽ còn tiếp tục cho nên chỉ cần chờ đợi là được. Thật sự là không dễ bị lừa sao? Thoạt nhìn chính là loại người rất dễ bị lừa gạt mới đúng. Lăng Tân lắc đầu, hắn có thể tưởng tượng trong nội tâm thiếu nữ có ba chữ ta lừa ngươi, tuy vậy hiện tại không phải thời điểm thảo luận những điều này, hắn chỉ hỏi. Tại sao phải làm như vậy? Kéo thế giới luân hồi vào thế giới này, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Thiếu nữ nhìn Lăng Tân một lúc rồi nói. Thí nghiệm thể số 00, ngươi đã phân liệt nhân cách của bản thân. Trái với mục đích kế hoạch cho nên ngươi thuộc vào thí nghiệm thể thất bại, nhưng cứ yên tâm ta sẽ không tùy ý gạt bỏ ngươi, bởi vì ta cũng muốn xem thử xem một thí nghiệm thể thất bại còn có thể vượt qua kế hoạch của ta hay không. Vấn đề ngươi vừa hỏi ta sẽ trả lời, là để tiến hành bước thứ hai. Lúc trước thánh nhân cùng tu chân giả tạo ra chủ thần không gian. Bước đầu là đưa nhân loại vào, khi người có thực lực tiếp cận thánh nhân xuất hiện sẽ tiến hành trận chiến cuối cùng. Như vậy sau khi kết thúc trận chiến cuối cùng thì thế nào? Đưa người chiến thắng về thế giới thực tế sao? Toàn bộ thế giới luân hồi đình chỉ vận hành tiến vào trạng thái ngủ đông. Chuyện như vậy và không chế tạo chủ thần không gian có gì khác nhau? Không, không có chút khác biệt nào, chỉ là có thêm một hoặc là nhiều thánh nhân mới mà thôi, cho dù toàn thể nhân loại đều trở thành thánh nhân thì thế nào? Cái hộp biến mất thì nhân loại cũng biến mất, chính là như vậy, cho nên, sau khi kết thúc trận chiến cuối cùng, thế giới luân hồi dĩ nhiên là sẽ tiến hành bước thứ hai. Đây chính là bố cục do ta cùng bản chính tiến hành, nếu như có người hoàn thành trận chiến cuối cùng, bước thứ hai lập tức sẽ được tiến hành, mà ta cũng có thể từ một vị diện khác giám thị thế giới luân hồi đời thứ hai. Nếu gặp phải phàm nhân như Trịnh Xá cưỡng ép thế giới luân hồi tiếp tục như vậy ta sẽ là người cưỡng ép tiến hành bước thứ hai của kế hoạch. Kể từ đó, có thể tìm ra được bí mật của chủ thần, biết được tập đoàn thánh nhân cùng tu chân giả đã đi đâu. Trước khi đạt được mục đích cuối cùng, hãy run sợ đi, nhân loại trên toàn thế giới. Còn người nữa thí nghiệm thể số 00, sống sót ta sẽ chờ xem kết quả cuối cùng. Khi thiếu nữ nói đến đây thân ảnh của nàng dần dần bắt đầu trở nên mờ nhạt. Trịnh Xá cố gắng sống sót đi, người sống càng nhiều, khả năng kế hoạch của ta thành công lại càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, không nên để cho kế hoạch của ta thất bại, nếu như vị diện này không thể tiếp tục tiến hành bước thứ hai, ta sẽ kéo thế giới luân hồi vào thế giới ngươi sinh ra, do vậy, không nên để cho kế hoạch của ta thất bại. Sau khi nói xong thân ảnh của thiếu nữ hoàn toàn tiêu tán. Tất cả mọi người vẫn còn đang vô cùng chấn động, đúng lúc này hào quang từ phong thần bảng trên tay Lăng Tân bỗng nhiên biến mất một cách đột ngột giống như những tia sáng lúc trước chỉ là ảo giác. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, tuy vậy còn chưa có ai kịp mở miệng, Trịnh Xá đã mãnh liệt đứng lên. Ta thu được tin tức từ chủ thần rồi, chủ thần của Trung Châu đội đã xuất hiện trên quảng trường, chỉ có thành viên Trung Châu đội mới có thể tới gần cùng hoán đổi, những người còn lại một khi tới gần sẽ bị delete còn có. Thế giới luân hồi đời thứ hai bắt đầu tiến hành, thế giới phim kinh dị đầu tiên sẽ dung hợp cùng bản vị diện sau 5 phút nữa. Cuộc tấn công từ sao hỏa, ma sơ tách, cách chương.